Bất diệt bá thể quyết, chương 993, phá quan trảm tướng, góc truyện audio.com, chấm, lần này thứ nhất hẳn là Minh Tô không thể nghi ngờ. Lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, nhóm này thiên tài không ai bằng, Minh Tô đúng là mạnh, nhưng cái này cửa ải thứ hai không chỉ có riêng chỉ là so thực lực a, càng so trí tuệ. Phản ứng cùng tốc độ. Lăng Khuynh Thiên ở thân pháp tạo nghệ thế nhưng là cực cao. Hắn có thể là đệ nhất, Khảm Thủy Phong Khương Thủy Dung có thể cũng không yếu, nàng thể chất đặc thù quỷ dị khó lường, tốc độ cũng là cực nhanh, ta cảm thấy nàng sẽ trở thành cửa ải thứ hai đệ nhất. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại đỉnh núi Thần Miếu. Nghị luận ầm ĩ, chỉ trò. Lần này Xích Tinh Đại hội chín phong khôi thủ cùng Xích Tinh Cung Minh Tô đều rất cường đại. Trước 10 tất nhiên từ 10 người này bên trong xuất hiện. Bất quá, bởi vì Chu Anh Huân, Tể Hạo Cường hai vị khôi thủ chết tại cửa ải thứ nhất. Cái này khiến lần này cửa ải thứ hai 10 hạng đầu ngạch nhiều một chút biến số. Đương nhiên đám người đối với Lý Phong thảo luận nhiệt độ thế nhưng không thấp. Dù sao, Lý Phong tại cửa ải thứ nhất liên trảm hai vị khôi thủ. Để đám người biết được Lý Phong cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã. Thực lực rất hùng hậu lại cường đại, nhưng mọi người vẫn như cũ không cho rằng, Lý Phong có tư cách có thể thu được cửa ải thứ hai thứ nhất. Bởi vì vô luận là Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên vẫn là Khương Thủy Dung là đám người công nhận mạnh nhất ba người. Theo bọn hắn nghĩ, cửa ải thứ hai trước ba tất nhiên tại ba người này chúng tuyển ra. Mà Lý Phong thì là bị cho rằng có hy vọng tiến vào trước năm. Thứ nhất hẳn là Minh Tô, hang đá bên trong cạm bẫy. Đối với Minh Tô đến nói, hẳn là đều chỉ là tiểu nhi khoa. Mộ Nguyên Khuê chắp hai tay sau lưng, liếc mắt bên người Xích Tinh Võ Hoàng một chút, nhàn nhạt nói, Xích Tinh Võ Hoàng khóe miệng hơi vểnh. Nói, Nguyên Khuê huynh quá khen, cái này có thể chưa hẳn, Minh Tô thực lực đúng là mạnh, nhưng thân pháp phương diện này hắn là yếu hạng, có thể hay không đạt được thứ nhất, vẫn là ẩn số, đúng, mộ thần phủ bên kia vọng khí kính đưa tới sao? Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu, nói, nửa tháng trước, nhị tộc lão đại nhân đã phái người đưa ra, hẳn là có thể ở đây trong vòng 2-3 tháng đưa đến. Đến lúc đó đợi cái kia mộ phong đem không chỗ có thể trốn. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, vẫn không có bất luận cái gì mộ phong tin tức, mộ Nguyên Khuê sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Cái này mộ phong còn thật có thể tránh, mộ thần phủ cùng Xích Tinh Võ Hoàng cùng một chỗ liên hợp tìm kiếm. Thế mà còn là không có bất kỳ cái gì manh mối. Cái này khiến mộ Nguyên Khuê trong lòng tức giận không thôi. Đúng rồi, cái kia mộ phong dùng qua vật phẩm, ngươi nhưng có siêu tập tới. Mộ Nguyên Khuê nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng hỏi, ta phái người bí mật đi Cổn Châu Đông Bình quận phó gia. Siêu tập đến cái kia mộ phong tu luyện dùng qua bồ đoàn cùng một chút sinh hoạt đồ vật nhỏ. Hẳn là có thể trước giờ một bước đưa đến. Xích Tinh Võ Hoàng mỉm cười nói, mộ Nguyên Khuê có chút thỏa mãn gật đầu, nói. Xích Tinh huynh hiệu suất làm việc chính là nhanh, có vọng khí kính cùng cái kia tiểu tạp chủng dùng qua đồ vật. Tìm ra hắn đến, dễ như trở bàn tay. Xích Tinh Võ Hoàng cũng cười, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống. Hắn biết chỉ cần tìm ra mộ phong, như vậy hết thảy cũng đều kết thúc. Đến lúc đó đợi hắn cũng đem có thể thu được vô tận chỗ tốt. Đúng rồi, Xích Tinh huynh, cái này Lý Phong ta thật thưởng thức. Nếu như ngươi không ngại, ta dự định dẫn hắn về mộ thần phủ bồi dưỡng, không biết ngươi ý lấy như thế nào. Mộ Nguyên Khuê bỗng nhiên mở miệng nói, Xích Tinh Võ Hoàng suy tư một lát, gật gật đầu, nói, đã Nguyên Khuê huynh nhìn chúng kẻ này, đó chính là kẻ này phúc phận, Nguyên Khuê huynh cứ việc dẫn hắn đi thôi. Mộ Nguyên Khuê nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Hiển nhiên đối với Xích Tinh Võ Hoàng câu trả lời này rất hài lòng. Bước vào hang đá bên trong, mộ phong lập tức liền phát giác được, cái này hang đá bên trong, tràn ngập cường đại linh trận cấm chế khí tức, hẳn là có cực kỳ cao minh linh trận sư bố trí ở chỗ này phức tạp mà đa trọng pháp trận cấm chế. Mộ Phong tại đen nhánh đường hành lang, chạy lướt qua không bao lâu, liền gặp một tòa kim môn. Tòa này kim môn hai mặt cánh cửa bên trên đều vẽ lấy chiến sĩ giáp vàng phù điêu. Mỗi vị chiến sĩ giáp vàng toàn thân khoác lấy kim sắc áo giáp, mang theo kim sắc mũ giáp, một đôi sắc bén như đao đôi mắt, lóe ra sáng tắt không định ánh sáng. Tạch tạch tạch, Mộ Phong vừa tới gần kim môn nháy mắt, hai mặt kim môn bên trên chiến sĩ giáp vàng phù điêu phẳng phất sống. Tự bề ngoài vượt ra, lấy vô song chi thế hướng phía Mộ Phong xông ngang mà tới. Ầm ầm, hai tên chiến sĩ giáp vàng đủ cao khoảng một trượng, còn giống như tiểu cự nhân, một đôi rực rỡ nắm đấm màu vàng óng cứng rắn vô cùng, phảng phất có thể đánh nát vạn vật, ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Giết, Mộ Phong quất ra xích kim song long kiếm, toàn lực bạo phát ra cửu trọng lĩnh vực, một kiếm chém ra, vàng dòng song sắc kiếm khí gào thét mà ra. Tại thời khắc này, Mộ Phong không có bất kỳ cái gì lưu thủ, mà là làm đem hết toàn lực. Hắn biết rõ, cửa ải thứ hai chính là so tốc độ, ai có thể càng nhanh xông qua hang đá, ai liền có thể thu được hạng cao hơn, lại thêm lên hang đá lại không ai trông thấy, cho nên Mộ Phong không tiếp tục ẩn tàng thực lực bản thân. Vàng dòng song kiếm khí, như hai đầu nộ long, gào thét mà ra, trùng điệp oanh trên người chiến sĩ giáp vàng, chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang lên. Hai tôn cao lớn chiến sĩ giáp vàng ầm vang sụp đổ ra, vỡ thành vô số kim sắc bột mịn, mà lại kiếm khí còn dư thế không giảm, lại là đánh vào hậu phương kim môn bên trên. Ầm ầm, kim môn còn như giấy mỏng đồng dạng, ầm vang sụp đổ ra, toàn bộ hang đá càng là truyền đến kịch liệt rung động. Mộ Phong cầm trong tay xích kim song long kiếm, bàn chân liền đạp, như một đạo lưu quang lướt ngang mà qua. Nháy mắt liền tự kim môn xuyên qua, tốc độ cực nhanh xông vào kim phía sau cửa đường hành lang chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, Mộ Phong phía trước bỗng nhiên xuất hiện vô số lục sắc đằng mạn. Những này dây leo mỗi cái đều có to bằng cánh tay, không ngừng quấn quanh mà đến, tốc độ nhanh, trong không khí lại vang lên âm bạo thanh. Mộ Phong thân hình như tàn ảnh, tránh né lấy từng cây quấn quanh mà tới dây leo. Trường kiếm trong tay như du long, đem chung quanh dây leo chém thành từng đoạn, đoạn nhánh rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng khô héo. Bất quá, cái này trong thông đạo dây leo không chỉ có cứng cỏi, lại vô cùng vô tận. Mộ Phong chặt đoạn một tiết, dây leo lại sẽ không ngừng mọc ra, có thể nói gió xuân thổi lại mọc. Nếu là bình thường cao giai võ tôn khốn ở đây cái trong thông đạo, rất có thể sẽ bị những này dây leo cho tươi sống mà chết. Nhưng Mộ Phong lại không phải phổ thông cao giai võ tôn. Giống, Mộ Phong tay phải trường kiếm đâm thẳng mà ra. Hai đạo màu đỏ cùng kim sắc kiếm khí, hóa thành hai đầu trường long, trùng điệp đánh vào phía trước che kín dây leo thông đạo bên trên. Sau đó những ngăn chặn kia tại thông đạo dây leo, nhao nhao bị kiếm khí trường long xuyên qua. Mộ Phong thì là bàn chân đạp một cái, thân hình theo sát tại trường long đuôi rồng về sau. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, Mộ Phong liền mượn nhờ hai đạo hình rồng kiếm khí, thuận lợi xuyên qua dây leo thông đạo. Mộ Phong vừa xuống đất nháy mắt, lập tức cảm giác được, nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên, đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, phảng phất đưa thân vào hỏa lô. Mộ Phong lúc này mới chú ý tới, phía trước 10 mét chỗ thông đạo hàng rào bên trên, hiện đầy vô số hỏa diệm ấn ký. Tại những ngọn lửa này ấn ký hiệp trợ hạ, toàn bộ thông đạo đều là hỏa hồng vô cùng, đồng thời thiêu đốt lên hư ảo hỏa diễm, thật mạnh hỏa diễm lĩnh vực. Những này hư ảo hỏa diễm không chỉ nhằm vào nhục thân, hơn nữa còn là nhằm vào linh hồn. Bình thường cao giai võ tôn bước vào ngọn lửa này lĩnh vực, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thuận lợi gánh vác được bực này quỷ dị nhiệt độ cao cùng hỏa diễm đi. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, bước chân cũng không ngừng, một đầu đụng vào hỏa diễm trong thông đạo, khiến người khiếp sợ là, tràn ngập ở trong đường hầm nhiều đám hư ảo hỏa diễm. Tại tới gần Mộ Phong thời gian, thế mà nhao nhao nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám cận thân. Mộ Phong nắm giữ lấy cường đại khống hỏa thuật, thế gian bất luận cái gì hỏa diễm, với hắn mà nói, đều có thể bị hắn trưởng khống, liền xem như hỏa diễm lĩnh vực, hắn cũng có thể tát chế chu. Rất nhanh, Mộ Phong xông ra hỏa diễm thông đạo, cũng không lâu lắm, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái trong suốt cánh cửa. Cách chương.